Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, có người muốn gặp ngươi. Mua du thuyền, ở nước Mỹ mua du thuyền nhưng thật ra là một món chuyện rất bình thường tình. Nước Mỹ du thuyền số lượng lớn cỡ là hơn 17 triệu. Trung bình 16 người liền có một chiếc, trung bình giá tiền là hơn 50 ngàn đô la. Nhưng là nước Mỹ du thuyền làm là xa xỉ phẩm, muốn thu 10% du thuyền thuế tiêu thụ đặc biệt. Thật ra thì mua du thuyền cũng không phải là không thể được. Trần Phàm dĩ nhiên cũng muốn ở trên biển khơi tắm nắng, câu cá, thậm chí là cử hành party. Dĩ nhiên du thuyền phải quá lớn mới được, tốt nhất là hơn 100 thước siêu cấp du thuyền, mà không phải là giống như đại đa số người Mỹ cái loại đó, cano và kayak cũng có thể bổ sung cho đủ. Lặt vặt, mua vật này, giống như là Julia nói, tốt nhất là ở du thuyền mở ra phía trên đi xem. Vậy mới là tốt nhất. Thí dụ như bước A rậm rạp quốc tế du thuyền mở ra địa phương như vậy, sẽ hội tụ toàn thế giới các nơi du thuyền cung ứng cửa hàng. Có thể lựa chọn chỗ trống cũng là tương đối lớn. Dù sao cũng không nóng nảy. Vậy ở 3 tháng phần sau này thì sẽ không hề ngừng triển lãm xuất hiện. Lúc buổi tối, Trần Phàm nhàn rỗi không chuyện gì, cho Kristen gọi điện thoại. Ta là Sibella, đợi một chút. Kristen tới liền lập tức nghe điện thoại. Nhận điện thoại là Sibella. Một lát sau, liền nghe được Kristen thanh âm. Hey, Trần, là ta, Kristen. Kristen thanh âm có chút lười biếng. Đã trễ thế này, chắc chắn sẽ không là bởi vì là muốn ta. Người nhưng là thật lâu cũng không có gọi điện thoại tới. Ta có thể nhớ đâu. Mới một ngày mà thôi. Ngày hôm trước ta đánh. Người già rồi sao? Vẫn là trí nhớ giảm bớt. Trần Phàm cười hì hì. Ta giống như nói cho ngươi. Ta nhớ ngươi. Ta cũng vậy. Kristen cười. Sau đó lại mang giọng nghi vấn. Chính là bởi vì làm cho này cái gọi điện thoại. Tại sao ta có thể ở trong điện thoại ngửi được một tia mùi vị âm mưu? Người suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên chủ yếu nhất chính là suy nghĩ ngươi. Ha ha, ta cũng biết. Nói đi, trừ muốn ta ra, còn có chuyện gì? Kristen tỏ ra rất đắc ý. Ở vạch trần Trần Phàm nhỏ quỷ kế sau đó. Điển hình bé gái lòng họ. Là như vậy, ta dự định mua chiếc du thuyền. Muốn nghe một chút ngươi ý gặp. Trần Phàm vẫn là quyết định nói đàng hoàng đi ra. Cũng bị vạch trần, kiểu cách nữa. Kristen nhất định sẽ nổi cáu. Ha ha, ta cũng biết, ta thích. Ta mua qua một chiếc du thuyền nhỏ. Bất quá bây giờ cũng kế hoạch đổi một chiếc lớn một chút. Hơn nữa còn muốn thư thích một chút. Hơn 60 thước Anh là tốt. Kristen nói chuyện khởi cái này. Đã tới rồi hứng thú. Giống như phụ nữ đang bàn luận xa xỉ tay cầm túi hoặc là quần áo vậy. Xem ra ta là hỏi đúng người. Trần Phàm cười. Ta dự định mua chiếc 100 thước tả hữu. Nhưng là ta không biết như thế nào đi chọn. Có lẽ ngươi sẽ là một cái so sánh tốt hướng đạo. Dĩ nhiên, bất quá chân, ngươi định dùng bao nhiêu tiền mua 100 thước tả hữu du thuyền? 91,44 mét, ta biết đạo dự tính, mới có thể cho ngươi thích hợp đề cử. Kristen cười, nếu như ta không có phỏng đoán sai lầm, ngươi nói loại này siêu cấp tàu biển, tính luôn thu thuế cùng cập bến chi phí, tối thiểu chuẩn bị xong 5 triệu đô la. Cái gì? Trần Phàm giật mình. À, không, Trần, ta cũng biết ngươi sẽ giật mình. Nếu như dựa theo ngươi tưởng tượng, đây coi như là tương đối kinh tế du thuyền giá tiền. Phải biết ngươi muốn là siêu cấp du thuyền, mà không phải là cái loại đó xinh xắn đồ chơi. Kristen vừa nghe cũng biết Trần Phàm giật mình. Cái này còn không có tính luôn ngươi mời thuyền trưởng. Dĩ nhiên ngươi có thể mình xin du thuyền riêng bằng lái. Được rồi, điều này thật sự là... chấm ngoặc kép, Trần Phàm có chút im lặng. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi. Nếu mua là 100 thước Anh siêu cấp du thuyền, như vậy ngươi nhất định sẽ đi chỗ xa hơn. Cho nên có một thâm niên thuyền trưởng ở phía trên, sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. hắn sẽ trợ giúp ngươi né tránh biển khơi rất nhiều nguy hiểm sự việc. Thí dụ như cách xa gió bão. Kristen vẫn còn ở không ngừng lải nhải. Được rồi, Kristen, ta muốn, chưa tới một đoạn thời gian. Trần Phàm rất chật vật nuốt nước miếng một cái. Xem ra mình khoảng cách những phú hào kia, vẫn là có chút khoảng cách. Suy nghĩ, Samson đề nghị mua nho vườn tâm tư có bắt đầu hoạt lạc. Đúng vậy, nếu như phải qua khá một chút, qua tự do tự tại một chút, mua một chiếc Escalade là xa xa không đủ. Bỏ ra mua du thuyền tâm tư, Trần Phàm mới vừa muốn buồn ngủ, bỗng nhiên liền nhận được Sarah điện thoại. Người phụ nữ này từ gia nhập sau đó, liền rất ít cùng Trần Phàm liên lạc gọi điện thoại. Công tác cuồng điển hình triệu chứng. Hey, Sarah, thật lâu không có nghe được ngươi thanh âm. Gần đây có tốt không? Trần Phàm cười. Chúng ta siêu cấp thanh tra cảnh sát đặc biệt Sarah Úc. Là bởi vì là nhớ ta sao? Oh, ngươi cảm giác thật đúng là, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Sarah giọng rất không biết làm sao. Nàng đã thành thói quen liền Trần Phàm loại này gần như vô lại kiểu thăm hỏi sức khỏe phương thức. Vậy thì đừng bảo là, khẳng định không phải ta muốn nghe nội dung. Không, có lẽ ngươi sẽ có điểm hứng thú. Tuyệt đối không phải vụ án. Ngươi biết, ta bây giờ đã là. Trần Phàm nghe được Sarah tiếng cười. Là liên quan tới trước kia vụ án kia. Làm ơn. Mới vừa rồi ngươi đã nói qua, tuyệt đối không phải vụ án sự việc. Ngươi muốn đổi ý sao? Trần Phàm lập tức cự tuyệt. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi phải nói vụ án, ta liền cúp. Nếu như ngươi phải nói ta yêu ngươi mà nói, ta sẽ để cho điện thoại di động giữ một buổi tối tiếp thông trạng thái. Ta bảo đảm không phải vụ án, là một người. Hắn muốn gặp ngươi. Sarah nhanh chóng cướp đem lời nói ra. Nàng có biết người này nhất định sẽ cúp điện thoại. Là Sam Stott. Ai? Ta không nhận biết người này. Sát hại tước sĩ Sockman người. Cái đó ở tại thung lũng Silicon. Giết ta hai cái đồng nghiệp người. Sam Stott. Tên khốn này để cho ta tiến vào bệnh viện. Nói tới người này, Sarah vẫn là có rất lớn oán khí. Giọng có chút hướng. Như vậy, tại sao còn muốn giúp hắn truyền lời? Trần Phàm than thở, ta nhớ tới người này. Đối với hắn trí nhớ như mới à? Nếu như có thể, ta thật muốn đánh hắn một trận. Ta cấp trên nói cho ta. Bởi vì là vụ án này là ta làm, cho nên tìm được ta. Để cho ta cho ngươi mặc qua mà nói. Hắn nói qua, đây là Stott cuối cùng yêu cầu. Hắn lấy 3 hạng mưu sát cấp 1 tội bị kêu án tử hình. Thì sẽ ở chiều mai 4:30 thi hành trích tử hình. Sarah dừng một chút. Người muốn đi qua sao? Dĩ nhiên, người cũng có thể không đến. Tên khốn này ta hận không thể bây giờ liền giết hắn. Ta cần thời gian suy tính một chút. Trần Phàm ngây ngẩn. Stott tuyên án tử hình. Đây là trong dự liệu. Nhưng không nghĩ đến chết hình phạt sẽ thi hành phải nhanh như vậy. Vậy mà nói. Bang California tuyên án tử hình đối tượng thi hành chương trình sẽ có thời gian rất dài. Mấy năm thậm chí là mấy chục năm cũng có thể. Cho nên bây giờ bang California là tử hình đợi quyết phạm nhiều nhất châu. Ngày thứ hai đi phòng khám bệnh sau đó. Trần Phàm cũng đang lo lắng chuyện này. Rất hiển nhiên, Stott không có cần gặp mình cần thiết lý do. Đặc biệt là ở muốn xử tử hình cuối cùng người muốn gặp chính giữa. Cốc cốc cốc có người ở gõ cửa. Cửa mở ra, là đã hẹn trước mà đến Kin cùng Alice cha con. Gái, Kin đã không có lúc trước như vậy câu nệ. Nhưng là vẫn là duy trì tương đối thận trọng tư thái. Cho đến Trần Phàm tỏ ý hắn ngồi xuống. Hắn lúc này mới yêu Alice ngồi xuống. Cảm giác như thế nào? Trần Phàm ngồi chồm hổm xuống. Mấy ngày nay có hay không rất đau? Không có. Cảm giác thật tốt, cùng so với trước kia so với lời. Alice rất khôn khéo hướng về phía Trần Phàm cười. Nàng mặt dần dần có đỏ thắm, cũng so với trước kia đầy đặn liền một ít. Xem ra bệnh tình bị khống chế được sau đó. Nàng thèm ăn cũng tốt hơn nhiều. Đây là một đáng vui biến hóa. Ở chỗ này chờ, ta cho Alice châm cứu. Trần Phàm hướng về phía Kim gật đầu. Đúng vậy, bác sĩ Trần. Kim cung kính đứng lên, nhìn Trần Phàm dẫn Alice ra cửa. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhìn dáng dấp, Alice thật vẫn được cứu rồi. Vô cùng buồn chán Kim. Quan sát bốn phía Trần Phàm phòng làm việc. Hắn không dám khắp nơi đi đi lại lại. Liền ngồi dẫy dụa cổ. Hắn tới hôm nay cũng có chuyện rất trọng yếu tình cùng Trần Phàm nói. Qua 40-50 phút, Trần Phàm lúc này mới dẫn Alice đi vào. Trán hắn trên có điểm mồ hôi. Alice cũng vậy, nhưng là rất rõ ràng là nàng biểu tình rất dễ dàng. Mang trên mặt nụ cười, ta sẽ cho nàng một ít thuốc bắc phụ trợ chữa trị. Chờ lát nữa ta đưa cho ngươi. Trần Phàm hướng về phía Kim nói. Đặc biệt cảm ơn. Kim gật đầu một cái. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Không việc gì, nhớ lời ta là được. Trần Phàm gật đầu, Kim cũng không có lập tức đứng dậy, mà là đối Alice cười nói. Cục cưng, đi phòng chờ khám chơi một hồi mà. Người không phải nói rất thích gì Julia sao? Đi đi, được, ba. Alice rất khôn khéo rời đi. Đi tới cửa thời điểm, còn hướng về phía Trần Phàm lộ ra mấy cái hàm răng trắng noãn. Ánh mắt cũng nheo lại. Gặp lại, Alice. Trần Phàm cười cùng hắn vẫy tay. Sau đó nhìn Kim, biểu tình có chút nghiêm túc. Ta muốn ngươi có thể sẽ đoán được cái gì chứ? Được rồi, ta cùng ngươi nói thật. Đối với Alice bệnh tình, ta trước kia phỏng đoán có thể có chút lạc quan. Kim vốn là muốn nói một ít Trần Phàm muốn nắm trong tay chuyện thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe được Trần Phàm nói như vậy. Nhất thời có chút ngây ngần. Há miệng một cái, nhưng không nói ra lời. Ta biết ngươi có thể rất kinh ngạc. Alice đoạn thời gian này biểu hiện rất tốt. Cảm giác đau đớn thật to giảm bớt. Vẫn có thể ăn một ít thứ. Ngủ khẳng định cũng không tệ lắm. Nhưng là, Kim, đây chẳng qua là ta dùng châm cứu tạm thời khống chế được nàng bệnh tình mà thôi. Thật muốn chữa khỏi mà nói. Đường phải đi còn rất dài. Cần ta làm những gì sao? Kim rất hiển nhiên có chút nóng nảy. Hắn đứng lên, có chút tay chân luống cuống. Mới vừa bắt đầu thấy tốt đẹp hy vọng. Bây giờ nhưng lại bị Trần Phàm ngay đầu dính một chậu nước lạnh. Ta ở gần đây sẽ trở về Trung Quốc một chuyến. Nếu như ta có thể tìm được một mặt gọi là thánh du cỏ mà nói. Ta nghĩ, Alice khỏi hẳn có thể họ liền tương đối cao. Trần Phàm châm trước nói. Nước Mỹ không có loại này thuốc bắc sao? Không, nước Mỹ không có. Cho dù là Trung Quốc tiệm thuốc bắc, phỏng đoán cũng sẽ không có. Bởi vì đây là ta bài thuốc bí truyền. Trần Phàm cười một tiếng. Đừng lo lắng, Kim. Ở ta lúc rời đi, ta sẽ dùng thuốc bắc tạm thời chế trụ bệnh tình. Mặc dù thống khổ có thể tỉ thí châm cứu muốn lớn một chút, nhưng ít nhất so với trước kia phải tốt hơn nhiều. Thật xin lỗi, ta có chút kích động. Kim thấy Trần Phàm lộ ra mỉm cười. Cũng biết hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Có chút lúng túng mới vừa rồi mình xung động cùng dồn dập giọng. Thật ra thì, ngày hôm nay ta còn có một số việc muốn cùng ngươi nói. Là liên quan tới Temerkiller Hắc Bang. Kim đang ngồi ngay thẳng nhìn Trần Phàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lincv-so-kson-gian-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.